Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. So về tính nhẫn nại, Y Thu Thủy cô cho tới bây giờ chưa từng thua ai. Quả nhiên hơn 8 giờ đêm, cửa nhà cô liền vang lên tiếng chuông như nổi điên. Cô chậm rãi đi qua mở cửa, nhìn nam nhân mặt xanh mét đứng ngoài, cùng tác phong nhanh nhẹ buổi chiều hoàn toàn khác nhau. Làm cái quỷ gì mà trễ như vậy mới ra? Cửa vừa mở, tiếng gầm nhẹ lại xuất hiện, sống được một nửa thì dừng. Em điên rồi. Mặc như vậy mà dám ra mở cửa, tránh cho anh vào. Nữ nhân này cư nhiên dám mặc váy ngủ gần như trong suốt ra ngoài, vạn nhất người ngoài cửa không phải hắn. Chạy nhanh để cô đi vào, đứng chỗ này không cẩn thận, bị nam nhân khác nhìn đến, hắn không phải sẽ mệt lớn. Thần kinh, mắt mèo để làm gì? Cô xoay người đi vào phòng khách. Anh không phải có chìa khóa sao, sao lại ấn chuông? Anh... Nói đến lại giận, phải một tiếng đóng sầm cửa. Y Thu Thủy, em hôm nay làm cái quỷ gì? Cái gì? Cô thoải mái ngồi trên sofa, lấy trà hoa cúc trên bàn uống một ngụm, lại cầm tạp chí tiếp tục xem. Bộ dáng tự tại của cô làm hắn giận đến sắp nhảy dựng, tiến lên một phen đoạt lấy tạp chí ném ra xa. Anh hỏi em hôm nay làm cái gì? Cô vừa muốn mở miệng, lại bị hắn giống trở về. Em dám giả ngu cho anh nhìn thử xem. Làm cái gì thì chính anh không phải rất rõ ràng sao? Gặp mặt, xem mắt. Nam nhân này tính tình thật kém, nhưng mà kỳ thực khôn khéo lợi hại. Hơn nữa, cô lười hỏi hắn sao không về Đài Bắc mà lại biết cô đi xem mắt. Cô tin tưởng với chỉ số thông minh của viên ấu ấu, khẳng định lại bị người nào đó chụp mũ mà còn không biết. Trách ai bây giờ, muốn trách thì cũng chỉ có thể tự trách cô. Nếu hôm nay trước khi ra ngoài, viên ấu ấu không gọi điện, hơn nữa sau đó không vì bị dò hỏi mà nỡ nói ra chuyện đi xem mắt, thì sao Tả Nghiêm có thể xuất hiện được? Bất quá cô vẫn rất hiếu kỳ. Hôm nay vì sao ấu ấu gọi điện cho anh? Tiểu nữ nhân kia chỉ cần có thể không cùng lão đại tiếp xúc là đã cảm tạ lắm rồi, sao lại chủ động gọi được? Về phần Tả Nghiêm càng không có khả năng. Đột nhiên có tài liệu khẩn cấp cần xử lý. Hắn mạnh miệng. Em cái cô gái này đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Anh hỏi em vì sao muốn đi xem mắt. Em coi anh đã chết à? Xem ra vẫn là chuyện đề tài không nổi. Cô ngước mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới lạnh lùng hỏi một câu. Anh là gì của em? Anh cũng thật muốn biết. Anh là gì của em? Không bằng em tự nói cho anh, được không? Lửa giận của hắn càng rừng rực. Quen biết 18 năm, cùng nhau 10 năm, cuối cùng cô lại hỏi hắn, hắn là gì của cô? Trái tim băng giá sao? Đúng vậy. Phẫn nộ sao? Đúng vậy. Những người quen biết cô đều nói Y Thu Thủy tính tình ôn hòa, tính cách ôn nhu. Nhưng kỳ thực, cô lại lạnh bạc hơn bất kỳ ai. Cố tình sự lạnh bạc của cô không phải trời sinh, mà khi cô càng trưởng thành, hoàn cảnh càng làm tính tình cô trở nên như vậy. Điều này làm hắn muốn hận cũng hận không được, rõ ràng tức giận, nhưng tâm lại đau. Tả Nghiêm, chúng ta lúc trước không phải đã nói, không phải tình nhân, không phải người yêu, chỉ bởi vì cần nên ở cùng nhau. Cô không tiếp nhận được một đoạn tình cảm xác định mối quan hệ. Ngay từ đầu chấp nhận ở với hắn là bởi vì cô có thể nắm chắc mọi thứ trong tay. Nhưng một khi cảm thấy không ok, tùy thời sẽ rời đi. Cho nên hiện tại em không cần anh. Hắn tới gần cô, gần đến mức có thể thấy rõ đồng tử trong suốt chiếu ngược ảnh hắn. Thân thể cô nghiêng ra sau, trong con ngươi đen rõ ràng là lửa giận. Hắn lúc này rất giận, lại rất nghiêm túc. Cô hiểu rõ nếu lúc này cô nói không cần, hắn sẽ lập tức xoay người bước đi. Cô chỉ cần. Nhướn môi, sau một lúc lâu mới mỏng manh không cam lòng phun ra một chữ. Cần. Cô không gạt người, ít nhất sẽ không gạt hắn. Một khắc kia hắn mới phát hiện, chính mình cũng có lúc không giữ được bình tĩnh. Cô vì sao luôn đáng giận như thế? Rõ ràng người thường đều sẽ kiên cường, vậy mà cô lại nhu nhược. Lúc nên làm nũng, cô lại cố tình đối đầu. Nhưng chỉ có sự nhu nhược chết tiệt này của cô mới làm hắn mềm lòng, làm hắn động lòng, làm hắn không còn cách nào để tức giận. Hắn ôm thắt lưng cô, mặt vùi vào cổ cô ngửi ngửi mùi hương quen thuộc. Y Thu Thủy, sao em lại ép người như vậy? Tả Nghiêm, lòng cô nổi lên một mảnh đau đớn, mềm mại xoa tóc hắn, ngắn ngủn, hơi ngứa, tựa như cá tính hắn. Hắn ngẩng đầu hung hăng trừng cô. Y Thu Thủy, em có biết nhiều khi em đáng giận, đến nỗi làm anh hận không thể một ngụm nuốt em vào. Cô trực tiếp ác độc cắn lên môi hắn. Có phải như vậy không? Cô cắn rất mạnh, mạnh đến chảy máu, cảm giác đau đớn trên môi cùng vị tanh mặn lập tức kích thích hắn. Em điên rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net